Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 354, có thể bị tính kế. Cốc truyện audio.com, cảnh mộng hồn cùng âm vô thiên mở mạnh to hai mắt nhìn, dùng sức hít ngược một hơi khí lạnh. Giống như gặp quỷ nhìn đống mảnh vụn ngọc này, mồ hôi lạnh cả người xoát xoát giống như sông nhỏ tuôn ra. Đây là tướng gia sao? Tướng gia hắn không phải không biết võ còng sao? Đây là chuyện gì? Đây lại là Từ Ngọc. Trình độ cứng rắn của Từ Ngọc là đã ngoài gấp 10 đá hoa cương. Không nói cái khác, cho dù là cửu phẩm vương tọa cảnh mộng hồn. Muốn một trường vỗ nát đến trình độ này đệ ngũ khinh nhu làm bây giờ. Đó cũng là tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào. Hơn nữa kém quá xa. Chẳng lẽ tướng gia vậy mà là tuyệt thế cao thủ, hoàng cấp cao thủ, đối mặt đệ ngũ khinh nhu bồng bột tức giận, hai người cảnh mộng hồn cùng âm vô thiên đều là một tiếng cũng không dám thốt ra, cúi đầu đứng ở nơi đó. Thở mạnh cũng không dám thở một cái. Hừ, đệ ngũ khinh nhu hừ lạnh một tiếng, thân dài dựng lên. Đột nhiên ha ha giận cười, rít gào nói. Có thể đem đệ ngũ khinh nhu ta làm tên ngốc đùa giỡn, hơn nữa đùa giỡn hoàn toàn như vậy, úy công tử. Ngươi vẫn là một người đầu tiên từ trước tới nay. Hắn thở phì phò thật mạnh, thần sắc trong mắt giống như từ điện ngang trời, bắn phá qua lại. Mũi nhọn cực kỳ sắc bén. Khi ánh mắt hắn bắn phá đến cảnh mộng hồn cùng âm vô thiên, hai người thậm chí cũng có một loại cảm giác da thịt trên người bị ánh mắt sắc bén này rõ ràng cắt ra. Thật lâu sau, đệ ngũ khinh nhu mới thu liễm khí thế trên người, chậm rãi ngồi xuống. Tướng gia, ngài không sao chứ, cảnh mộng hồn thật cẩn thận nói. Không có việc gì, đệ ngũ khinh nhu nặng nề nói, chợt ngửa mặt lên trời thở dài nói. Một vạn năm cũng không gặp được một lần cơ hội tốt. Liền buông tha nhẹ nhàng như vậy. Đáng tiếc nha, vạn năm cùng khó gặp được một lần. Tên quân vương tọa này, nơi đó là quân vương tọa nào? Gân xanh trên tay đệ ngũ khinh nhu dâng mạnh, nắm chặt nắm tay ghế dựa. Hừ lạnh nói, rõ ràng chính là kiếm chủ của cửu kiếp kiếm. A, cảnh mộng hồn cùng âm vô thiên nhất thời giống như bên cạnh lỗ tai vang lên một đạo sấm sét hoảng sợ thất sắc. Ngay cả thân mình cũng lay động lên. Cửu, kiếp kiếm chủ, âm vô thiên lắp bắp chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ta nói trời ạ, ta lại có thể cùng cửu kiếp kiếm chủ cùng nhau ở chung thời gian dài như vậy. Nhưng lại từng bị cửu kiếp kiếm chủ hung hăng mắng một trận. Trong lúc nhất thời, giận dữ của âm vô thiên đột nhiên biến mất, thậm chí, ở sâu trong nội tâm mơ hồ còn có một ít vinh quang. Cửu kiếp kiếm chủ, mẹ ơi, vậy lại là cửu kiếp kiếm chủ, thần bí đến cực điểm, chúa tể toàn bộ cửu trùng thiên đại lục cửu kiếp kiếm chủ. Hu hu, cái gì cửu tiết liên ngẫu, hắn là đang tìm kiếm cửu kiếp kiếm. Đoạn thứ ba, nước miếng đệ ngũ khinh nhu hầu nhu phun ở trên đầu âm vô thiên. Liền ở đây, người tên ngốc này không coi vào đâu. Đem đoạn thứ ba của cửu kiếp kiếm cầm đi, thái độ đúng mực của đệ ngũ khinh nhu, có thể nói là đã đạt tới đỉnh cao. Bình thường sẽ không thất lễ, nhưng hôm nay, lại là trực tiếp giữ tợn lên. Nguyên nhân không phải hắn, cửu kiếp kiếm chủ, đây chính là cửu kiếp kiếm chủ quan hệ đến vận mệnh cửu đại chúa tể thế gia của Thượng Tam Thiên. Ở trước mặt bản thân xuất hiện lại biến mất, hơn nữa còn mang đi khúc thứ ba của cửu kiếp. Góc truyện audio.com, kiếm, từ đây nhìn đến, một ngày kia vị cậu ấm dạ ra bị các ngươi mang đến cái gọi là tàng bảo khố kia. Chính là cửu kiếp kiếm chủ không thể nghi ngờ, đệ ngũ khinh nhu nôn nóng ở trong phòng đi lại. Chuyện này căn bản chính là cục diện úy công tử cùng cửu kiếp kiếm chủ bố trí. Cảnh mộng hồn cùng âm vô thiên hai mặt nhìn nhau. Bằng không tướng ra nếu là có phương pháp có thể đến trung tam thiên tìm úy công tử đòi một cái cách nói. Cảnh mộng hồn đánh bạo thật cẩn thận đề nghị, đây là lời vô liêm sỉ gì, cửu kiếp kiếm xuất thế thượng tam thiên vốn là muốn thay đổi triều đại. Úy công tử ước gì cửu đại thế gia của thượng tam thiên mau chóng tất cả đều diệt, làm cho gia tộc khác ví dụ như gia tộc hắn có thể lên vị trí. Hắn như thế nào có thể nói với ta, lại nói, úy công tử đã đặt lên đùi cửu kiếp kiếm chủ. Chỉ cần cửu kiếp kiếm chủ không chết, hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ thành công, úy công tử kia chính là ván đã đóng thuyền lên vị trí, hắn như thế nào sẽ lộ ra bất cứ tin tức gì cho ta. Người bảo ta đi hỏi, sao không phải mặt bên trái sau khi bị người đánh lại đem mặt bên phải góp đi qua. Cái này chẳng phải là bị coi thường, đệ ngũ khinh nhu rít gào nói, cảnh mộng hồn vội vàng co rụt cổ lại, gì cũng không nói. Nhưng tin tức để lộ ra bên trong đoạn lời này của đệ ngũ khinh nhu cũng làm cho cảnh mộng hồn giật mình trong lòng bang bang nhảy loạn. Mẹ của ta thì ra tướng gia là môn nhân cửu đại chúa tể gia tộc hào của Thượng Tam Thiên. Loại nhận biết này làm cho cảnh mộng hồn đối với đệ ngũ khinh nhu càng thêm kính sợ. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại qua một lát cảm xúc hoàn toàn bình tĩnh trở lại nói. Quá khứ, bỏ đi, lập tức Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu, có chút vô lực nhìn Cảnh Mộng Hồn một cái nói. Các người đi ra ngoài trước chờ một lát, hai người Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên vội vàng thưa dạ liên thanh lui ra ngoài. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhắm mắt lại cố gắng bình phục gợn sóng trong lòng, nhấc bút lên viết một phong thơ, sau đó phát ra. Lại là trầm tĩnh một lúc sau, mới đứng dậy nói. Các ngươi vào đi, thanh âm đã khôi phục luôn luôn thanh nhã thong dong. Chuyện cửu kiếp kiếm chủ này chấn động đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu rất lớn. Nhưng hắn dù sao cùng là định lực siêu nhiên, lúc này tâm tình đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Chỉ là Đệ Ngũ Khinh Nhu không biết có một việc tư tưởng của hắn đi vào lầm chỗ. Người khác không biết vị quân vương tọa kia rốt cuộc là người phương nào, nhưng quý công tử lại là biết rành mạch đó chính là Sở Dương. Sở Diêm Vương, nhưng quý công tử lại cũng không biết Sở Dương chính là cửu kiếp kiếm chủ. Chuyện này, tất cả mọi người che ở trong trống. Một người duy nhất biết cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu lại cho rằng cửu kiếp kiếm chủ là bằng hữu của quý công tử, lại sinh ra một cái sai lầm tuyệt vời như thế. Chuyện này nếu là theo đuổi không bỏ xuống, thân phận Sở Dương liền phải sáng tỏ rồi. Cho dù không sáng tỏ, đối với úy công tử cùng đã không phải bí mật. Nhưng dưới âm kém dương sai, bên trong tầng tầng hiểu lầm, cái này vốn là bí mật đã phải bại lộ lại tiếp tục bảo trì tiếp. Hơn nữa một lần này sau khi che giấu đi xuống, Đệ Ngũ Khinh Nhu từ nay về sau xem úy công tử là tử thù càng thêm làm cho bí mật này gia tăng một cái trắc trở. Hai người Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên vội vàng tiến vào thư phòng. Đệ Ngũ Khinh Nhu thận, góc truyện audio.com, trọng nói, một lần này đại chiến đến kim mã kỵ sĩ đường các ngươi tác dụng phải phát huy rất lớn, hai người các ngươi phải có chuẩn bị. Như vậy, o không ô, mà lúc này, Sở Dương đã ở dưới đầy trời mưa to che lấp không tiếng động tiếp cận phủ thừa tướng của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Bên trong mưa to giống như màn mưa thân mình Sở Dương giống như quỷ mị, một thân áo đen, giống như một u linh hữu hình vô chất ở bên trong màn mưa xẹt đông xẹt tây, hoàn toàn không có nửa điểm sức nặng. Mỗi một màn tường vây, mỗi một cây, mỗi một cái lá cây bay xuống, thậm chí mỗi một giọt mưa đều thành che giấu hắn. Một lần này bí mật lẻn vào, Sở Dương mới chính thức biết phòng vệ phủ thừa tướng của Đệ Ngũ Khinh Nhu có bao nhiêu nghiêm mật. Ngay tại bên ngoài nhất cách phủ thừa tướng mấy trăm trượng, vậy mà liền có cao thủ hộ vệ đang nghiêm mật nhìn chăm chú vào mỗi một cái phương hướng. Mỗi một người tiếp cận phủ thừa tướng, đều là đối tượng bọn họ theo dõi. Sau đó đi tới mỗi 10 trượng đều có cao thủ hộ vệ. Hơn nữa, từng vòng, chẳng chịt có hứng thú. Ngoài mỗi một vòng tròn vây một vòng kia, đều là đang nhìn chăm chú chỗ góc chết một cái vòng phòng vệ trước. Từ trên đến dưới, từ ngoài đến trong, theo dõi tất cả phương vị. Nếu không phải trận mưa to thình lình xảy ra này, Sở Dương muốn ở dưới tình huống không có bất cứ phát hiện nào lẻn vào phủ thừa tướng Đệ Ngũ Khinh Nhu, hoàn toàn chính là sự tình không có khả năng. Nhưng một trận mưa to này, sự tình tuyệt đối không có khả năng, liền biến thành có thể. Phủ thừa tướng Đệ Ngũ Khinh Nhu, đó là địa phương tuyệt đối an toàn bao nhiêu năm đều không có ra qua bất cứ sự cố nào. Này một trận mưa to này, ai còn muốn bị dầm mưa? Cho nên, Sở Dương liền thật cẩn thận tránh né, giống như u hồn bay tới đi tiếp cận tường vây phủ thừa tướng Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tự nhiên, ở trong ý niệm của hắn, kiếm linh không ngừng nhắc nhở cũng là nhân tố quan trọng nhất trong đó. Dù sao người xem thường nhiệm vụ tuy rằng không ít nhưng người khác làm hết phận sự thủ lại là càng nhiều. Như thế nào đi lên, Sở Dương nhìn tường vây cao tới 5 trượng phát buồn, lấy công lực hắn tự nhiên là nhảy một cái có thể nhảy qua, nhưng vấn đề liền ở. Cái tường vây này, khẳng định có càng nhiều cao thủ đang nhìn chăm chú vào loại phương vị này. Đi lên dễ dàng, không bị người phát giác quả thật rất khó. Chỉ có thể mạo hiểm, Kiếm Linh đồng tình nói, đọc truyện online tại, con mẹ nó, Sở Dương trong lòng mắng một tiếng, không có biện pháp đành phải bí quá hóa liều. Thân mình giống như một tờ giấy mỏng, dán tại trên tường, bên trong màn mưa thân mình Sở Dương một mực không nhúc nhích lại là thẳng tắp bay lên, không tiếng động. Bốp bốp giọt mưa phủ lên trên đất trên người, đầu Sở Dương đã xuất hiện ở trên tường vây, nhưng hắn lập tức tựa đầu dán tại đầu cao nhất của tường vây. Thân mình lập tức bay lên một chút liền dán đi qua một chút. Lúc này thoạt nhìn, cả người hắn tựa như mềm mại giống như không có nửa cái xương. Tựa như một con rắn uốn lượn đi lên. Sau đó toàn bộ thân mình nằm ở đầu tường, từ đầu đến cuối, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Chợt mặt tất tất tác tác tựa như có người đang hướng bên này đi tới. Cả người Sở Dương căng thẳng, lập tức thả lỏng, bình ổn tĩnh khí. Trời mưa như vậy, có ai dám đến, nhàn không có chuyện gì. gocchuyenaudio.com. Sao, một người trong đó nói nhỏ nói. Càng là loại thời tiết này, càng nên là cảnh giác, cần biết trộm gió không trộm trăng, trộm mưa không trộm tuyết, đây chính là bảo điển của người đi đêm. Nhất là mưa lớn như vậy, chính là thời cơ tốt nhất người đi đêm thường lui tới. Tên còn lại quát lớn nói, nếu là bởi vì người ta sơ sẩy, làm cho có chuyện lớn xảy ra. Vậy chúng ta cho dù là có 10.000 cái đầu, cũng không đủ chặt. Vâng, vâng vâng, Ninh Tam ca tiểu đệ thụ giáo rồi. Tên còn lại rõ ràng trong khẩu khí có không phục nồng đậm, hai người vừa đi vừa nói chuyện, một bên cảnh giác nhìn chăm chú vào động tĩnh chung quanh, hồn nhiên bất giác từ phía dưới tường vây Sở Dương nằm đi qua. Sở Dương vẫn không nhúc nhích, nghe thanh âm hai người kia đội mưa bốp bốp đi xa, mới lén lút ngẩng đầu, nhìn phòng ốc cách đó không xa. Chỉ cần lên đỉnh phòng bên kia, mới có thể nói là chân chính tiến vào phủ thừa tướng. Chỗ của mình bây giờ, chỉ là tường vây mà thôi. Cách chương.